Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phắng. Đất này sao còn khổ. Mọi thứ chưa dừng lại được ở đây đâu. Bỏ xứ đi đi thì còn kịp đó. Mọi người nghe thấy vậy thì cũng chỉ để đó. Chẳng ai tin rằng nơi họ sống sau này sẽ có chuyện cả. Nhưng họ đã sai. Quả nhiên sau đó một năm thì tiếp tục chuyện kỳ dị lại xảy ra. Một số gia đình trong bộ lạc chợt có người hóa điên. Ban đầu thì lẻ tẻ một hai người, sau dần nhiều hơn. Rồi chỉ một thời gian ngắn sau, gần như cả bộ lạc nhà ai cũng có người điên. Đặc biệt là những nhà gần khu đất của gia đình họ Hoàng ấy thì số người mắc còn nhiều hơn. Có nhà còn 3-4 người bị liên tục. Họ sợ quá, bỏ đi tứ tán, lo giữ cái mạng của mình. Bộ lạc lại bị giải tán. Những nhà có người bị điên thì đều bỏ đi nơi khác. Mà điều kỳ lạ là cứ hễ bỏ đi khỏi làng thì những người mắc bệnh lại trở về bình thường. Cứ hễ quay đầu lại thì đâu vào đó. Bộ lạc năm xưa chỉ có vài người bản địa sinh sống, số còn lại là những người từ các vùng lân cận chuyển tới. Dần dần nó biến thành một ngôi làng lúc nào không hay. Còn về chuyện người điên ở làng thì nó vẫn đang âm thầm diễn ra mà không có dấu hiệu dừng lại. Cho tới vài năm sau, có một lần quý nhân xuất hiện giúp đỡ. Người này không rõ danh tính, chỉ biết ông ta họ Vũ, dường như đã đắc đạo thành tiên tử, đang trên đường du ngoạn tìm ải trần gian. Ông ta đặt chân đến làng vào một ngày trời mưa gió. Ấy nhưng đến kỳ lạ là khi ông ta tới nơi thì cả làng lại quang đãng, trời đang mưa như trút nước chuyển qua nắng đẹp. Biết là gặp được quý nhân, bà con liền xúm lại hỏi thăm ông ta. Sau khi gặp tất cả mọi người, ông ta chỉ phán duy nhất một câu: làng này gặp đại họa lơ lửng trên đầu, coi như ta ghé qua nơi này cũng là cái duyên. Từ giây phút đó, cả làng đặt hết niềm tin vào ông ta. Cho dù chỉ nghe một câu nói, nhưng nó lại có đủ sức thuyết phục tuyệt đối với tất cả mọi người. Ông ta ở lại làng 3 ngày. Trong 3 ngày đó, ông chỉ yêu cầu mọi người lập một cái bàn lễ ở trên khu đất, rồi không cho ai tới gần. 3 ngày 3 đêm, ông ta ở đó làm cái gì thì không ai rõ. Mọi người chỉ biết mỗi khi đêm dậy lại nghe thấy tiếng ầm ầm như sấm nổ, rồi tiếng gió rít gào từng cơn ở bên ngoài. Chuyện kỳ dị đó kéo dài đúng 3 ngày 3 đêm thì kết thúc. Người đàn ông họ Vũ kia cũng biến mất theo. Ông chỉ để lại một bức thư cho dân làng. Trong thư, ông nói là đã giải quyết được thứ ma quỷ đang ám lấy mọi người. Và từ sau bức thư đó, cũng chẳng ai còn thấy ông Vũ trở lại làng nữa. Người làng chỉ biết lý giải là ông đã đắc đạo sau khi giúp làng trục xuất lũ yêu ma. Bây giờ chắc đã hóa tiên tử ở trên trời cao rồi. Và quả nhiên, sau cái ngày ông Vũ đến rồi đi, những người bị điên đều dần khỏi hết. Chuyện dị thường cũng không còn xuất hiện nữa. Người làng vì cảm kích công ơn của ông ta, cho nên đã xây cho ông một lăng mộ bên sườn núi và đề là Vũ Thần Chi Mộ. Có lẽ họ đã coi ông như một vị thần giáng thế để giúp đỡ cho họ. Cũng nhờ ông mà họ thoát ra khỏi những chuyện quái dị. Nhờ ông mà người thân của họ thoát khỏi cảnh điên điên dại dại. Cho nên coi ông là một vị thần thì cũng không có gì là sai. Nhưng niềm vui đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ trong một năm sau thì chuyện kỳ dị lại tiếp tục xảy ra. Vào thời điểm này có một gã đàn ông khác người dân tộc chuyển tới đây. Lão cũng hành nghề pháp sư. Nghe nói ngày xưa lão từng có họ hàng với người trong bộ lạc, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn đã lưu vong về miệt khác. Sau đó thì trong một dịp nọ, lão ta tình cờ gặp lại cuốn gia phả của dòng họ. Trong đó có ghi chép về bộ lạc xưa và câu chuyện nghiệp báo của gia đình họ Hoàng kia. Sau khi đọc được cuốn nhật ký đó, lão ta mới tìm đường trở về bộ lạc năm xưa. Lão muốn đem tài phép của mình ra để giúp đỡ cho bà con. Nhưng khi lão đến, biết được mọi chuyện đã được người đàn ông họ Vũ giải quyết, cho nên có chút thất vọng. Nhưng đến là kỳ lạ, chỉ sau cái ngày lão xuất hiện độ nửa tháng thôi thì ngôi làng lại xuất hiện ra những người điên. Có những kẻ trước đã khỏi, nhưng bây giờ lại tái phát. Rồi có những người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net